Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1667, truy binh đến rồi. Vừa nghe đến cái này tiếng bước chân, ta, cọ, một chút liền đứng lên, trong tay kiếm hồn thuận thế liền bị kích phát ra tới. Nhưng mà Trần Thanh Ân một cái lại bắt lấy tay của ta. Nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, đừng kích động, là người một nhà, nơi này còn có nàng người một nhà. Ta hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đem kiếm hồn thu vào, cẩn thận đi nghe động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh liền yên tâm, bởi vì bên ngoài cũng chỉ có một người tiếng bước chân. Khẳng định không phải Tây Nam cục người chính là, nếu như Tây Nam cục người quả thật tìm được nơi này, đã sớm phần phật một đám đi lên, đem nơi đây vây một cái chật như nêm cối. Đối với ta, bọn họ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tại tổ điều tra đặc biệt như thế đề phòng xâm nghiêm. Còng tay chân còng tay đều mang ở trên người. Hơn nữa còn hạn chế tu vi. Như vậy đều có thể trốn tới. Bọn họ khẳng định sẽ tăng thêm càng nhiều cao thủ tới. Đề phòng ta lần nữa thoát đi mở nơi này. Ta xem một chút bắt lấy tay ta Trần Thanh Ân. Đột nhiên khẽ mỉm cười một cái. Vừa rồi nàng vậy mà hô ta, tiểu cửu ca. Nhanh như vậy liền nên miệng, mà không phải gọi thẳng tên. Lập tức làm ta trong lòng một trận nhi mừng thầm. Mà Trần Thanh Ân nhìn thấy nụ cười của ta, lập tức ngầm hiểu, biết ta đang cười cái gì. Vội vàng như là giống như bị chạm điện buông lỏng ra tay của ta. Sắc mặt hơi đỏ lên, liền trong khắc thời gian này, liền có người đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng, thấp giọng hô, tiểu thư, ở đây sao? Vào đi, Trần Thanh Ân nói, lời nói chưa dứt, người kia rất nhanh liền đẩy cửa vào, sau đó lại nhanh chóng khép cửa phòng lại. Người này là cái hơn 30 tuổi hán tử, một bộ thôn dân trang điểm, làn da rất đen. Vừa tiến đến liền có chút vội vàng nói, tiểu thư, không tốt, vừa rồi người của chúng ta nhìn thấy người của triều đình đến rồi. Hơn nữa người cũng không ít, không riêng gì người tu hành, còn có đặc công cảnh sát vũ trang cũng tới một nhóm. Còn có người nhìn thấy bọn họ nắm chó săn lớn đâu. Đoán chừng tiếp qua 3-5 phút đồng hồ liền có thể chạy tới chúng ta trong thôn này. Ta tới thông báo tiểu thư một tiếng, ta đã biết, người lui ra đi, đem người đều thu hồi lại, từng người trở về ngủ, không muốn lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Trần Thanh Ân nghiêm mặt nói, người kia nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời đi nơi này. Trần Thanh Ân là Trần Đoàn lão tổ truyền nhân, mà Trần Thanh Ân lão thái gia cũng là hết sức lợi hại nhân vật. Nghe nói là học trò khắp thiên hạ. Thuộc về một cái 10 phần bí ẩn giang hồ lực lượng. Làm việc 10 phần điệu thấp. Điểm này ta thấm sâu trong người. Liền Trần Thanh Ân làm việc cũng là không hiện lóe bí ẩn. Làm người kia đi sau. Trong lòng ta liền trầm xuống. Nghĩ thầm này Tây Nam cục người động tác thế nhưng là rất nhanh. Chúng ta chân trước mới vừa đi không đến một giờ quang cảnh. Bọn họ liền mang theo số lớn nhân mã đến đây, hơn nữa còn là mang theo chó săn lớn tới. Ta hiện tại thật có chút thống hận chó săn. Cái mũi quá linh, lúc trước trên người ta khẳng định có đồ vật bị Tây Nam cục người cho đoạt lại đi lên. Phàm là bị những cái kia đi qua đặc huấn chó săn ngửi lên một chút. Chỉ cần cách không phải đặc biệt xa, những con sói kia cẩu lần theo mùi vị liền có thể đi tìm đến. Đoán chừng lúc này bọn họ cũng là tại những cái kia chó săn lớn dẫn dắt tiếp theo đường đi tìm đến. Bất quá này chó săn lớn cũng không phải là bao xa đều có thể ngửi được mùi vị. Cách quá xa lại không được. Việc cấp bách, ta vẫn còn muốn trốn. Trốn càng xa càng tốt. Tối thiểu nên có rời đi xuyên tỉnh mới được. Như vậy mới có thể tránh né sự truy đuổi của bọn họ. Không đợi có một lát ngừng. Ta liền cùng Trần Thanh Ân nói, Thanh Ân muội tử, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tổng còn sẽ có gặp lại cơ hội. Ta đi trước một bước, có cơ hội ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nói, ta liền muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, Trần Thanh Ân lần nữa kéo lại ta. Nói, chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Cùng ta cùng nhau rất nguy hiểm. Làm không cẩn thận mạng nhỏ cũng bị mất. Ta cũng không thể liên lụy ngươi. Ngươi vẫn là tại này ngoan ngoãn ở lại đi. Yên tâm, ta có thể chạy trốn. Ta nghiêm mặt nói, thế nhưng là ngươi đối với nơi này địa hình không quen. Không biết hướng địa phương nào chạy trốn an toàn nhất. Vẫn là ta mang theo ngươi rời đi đi. Trên đường cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Chính ngươi đi, ta vẫn là không yên lòng. Trần Thanh Ân nói, vậy được rồi, ngươi đưa ta rời đi nơi này liền tốt. Con đường tiếp theo cũng đừng theo. Ta cũng không phải bút tích người. Như thế ở đây lẫn nhau khách khí, còn không bằng nhiều đi mấy bước đường. Tổ điều tra đặc biệt, người còn có 3-5 phút đồng hồ liền đến. Thời gian là thật chậm trễ không dậy nổi. Trần Thanh Ân cũng không nói tiếng nào. Chỉ là xách theo kia dịch dung dùng dương gỗ nhỏ từ. Một cái tay khác lôi kéo ta liền hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Này mới vừa đến bên ngoài viện. Hai chúng ta liền không hẹn mà cùng một chút mũi chân liền lên nóc phòng. Sau đó tựa như hai cái con báo đồng dạng thấp ép xuống thân thể. Tại nóc nhà trên lặng yên không tiếng động du tẩu mấy bước. Đầu tiên là tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Hướng phía bốn phía quét đo hai mắt. Này vừa nhìn không sao. Dọa chúng ta nhảy một cái. Tây Nam cục náo ra chiến trận rất lớn. Ta liền thấy cửa thôn nơi lít nhà lít nhít một đám người lớn. Đèn pin quăng bốn phía lắc lư. Loạn thất bát tao người cộng lại. Tối thiểu có hơn mấy trăm lỗ hổng. Chính là thật là lớn chiến trận. Trừ cái đó ra, tại thôn còn lại mấy cái phương hướng cũng không ngừng có người súng lại. Chỉ là so chính diện người ít rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, cái thôn này liền đã bị vây quanh. Tất nhiên là kia chó săn lớn lần theo trên người ta mùi tìm tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy, ta có chút tâm hoảng ý loạn. Bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Nhỏ giọng hỏi Trần Thanh Ân nói, Thanh Ân muội tử, cái thôn này gần đây có cái gì sông lớn sông lớn? Trần Thanh Ân một lát không do dự nhân tiện nói. Có a, ngay tại thôn chính bắc mặt có một con sông lớn. Cách nơi này ước chừng có trong vòng 3-4 dặm lộ trình. Chẳng lẽ ngươi là muốn đi đường thủy? Nói đến đây, Trần Thanh Ân muội tử mỉm cười. Ít có nở một nụ cười. Càng lộ ra vũ mị yêu kiều. Giờ phút này nàng cách ta rất gần, nhờ ánh trăng xem rõ ràng, chưa phát giác có chút tâm viên ý mã. Này muội tử trong nháy mắt liền nghĩ tới trên người ta có tị thủy châu sự tình. Lúc trước bởi vì kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi sự tình, ta từng mang theo Trần Thanh Ân dùng qua tị thủy châu. Nàng chắc chắn sẽ không quên. Hai chúng ta hiểu ý cười một tiếng qua đi. Không nói hai lời, trực tiếp dẫm lên nóc nhà, thân hình tung bay trong lúc đó, liền hướng phía thôn chính bắc một bên phương hướng bước nhanh mà đi. Chỉ là vừa ra thôn, liền không có cái gì che giấu thân hình địa phương, mà thôn chính bắc mặt cũng không ít Tây Nam cục người. Ngoại trừ tổ điều tra đặc biệt cao thủ, còn có một ít cảnh sát vũ trang đặc công loại hình. Nói ít cũng có 180 khẩu tử nhân. Ta cùng Trần Thanh Ân vừa rơi xuống đất, rất nhanh liền hấp dẫn những người kia chú ý. Không biết cái nào hô lớn một tiếng, đạn kia liền cùng không cần tiền tựa hướng phía chúng ta quét ngang tới. Đi lên, ta kéo lại Trần Thanh Ân tay, dồn khí đan điền, lập tức liền thúc dục mê tung bát bộ. Thân hình như là cái quỷ ảnh tử đồng dạng hướng phía đang bị phương hướng chớp động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,